sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 540, trả thù. Góc truyện audio.com. Không có đúng hay sai, không có thiện hay ác, Tiêu Hạo Thiên đến lần này chỉ để trả thù. Được rồi, mạnh như vậy, không thể chống cự, không thể chống cự. Hiện tại trong phòng họp chiến đầu, vẫn đang ầm ĩ muốn giết binh lính bình thường của Điện Thiên Thần. Một nhóm cường giả cấp hoàng để trong lực lượng chiến đấu Thiết Lang vào lúc này. Họ tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Hạo Thiên, mặc một chiếc áo đen, đứng lặng lẽ giữa bầu trời một cách đầy cô độc. Anh nhìn những cường giả của lực lượng chiến đấu Thiết Lang với vẻ mặt thờ ơ, sau đó. Vị cường giả duy nhất chưa chết của lực lượng chiến đấu Thiết Lang bị bỏ lại và nói với Tiêu Hạo Thiên một cách cay đắng. Vị tôn giả à, lực lượng chiến đấu Thiết Lang của chúng ta. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, được không? Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên cực kỳ lạnh lùng. Trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng vô tận. Nhìn chằm chằm vào cường giả cấp hoàng đế trong lực lượng chiến đấu Thiết Lang nói. Mạch Cử nói, chúng tôi, chấm, tôi xin lỗi, cường giả cấp bậc hoàng đế trong lực lượng chiến đấu Thiết Lang nói xin lỗi Tiêu Hạo Thiên. Sau đó hơi thở trên cơ thể bắt đầu phập phồng, lao về phía Tiêu Hạo Thiên. Mọi người mau trốn, trông được đến đầu thì hãy trốn hết đi. Cường giả của lực lượng chiến đấu Thiết Lang hét lên với đám đông phía sau. Không chút do dự lao tới trước cái bóng khổng lồ của Tiêu Hạo Thiên. Hắn muốn tự bạo phát, nhưng, vô ích, cú đánh của một cường giả mạnh mẽ chết người nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Tiêu Hạo Thiên. Các người có thể trốn thoát sao? Bụi bặm tan đi, Tiêu Hạo Thiên nhìn nhóm người lực lượng chiến đấu Thiết Lang. Nhóm cường giả cấp hoàng đế đang chạy trốn từ phía, Tiêu Hạo Thiên cười nhạo nói. Sau đó hào quang của hắn đột nhiên lan tràn, ngay lập tức hướng về phía cường giả cấp hoàng đế đang điên cuồng chạy trốn. Tất cả trong chốc lát đều bị đánh trọng thong. Tiêu Hạo Thiên không giết ai, không phải là không giết được, mà cử để đám cường giả cấp hoàng đế này chết như vậy. Thật là đáng tiếc, vậy nên hàng chục cường giả cấp hoàng đế trong lực lượng chiến đấu Thiết Lang mới tỏ ra vui mừng khi muốn tiếp tục chạy trốn. Họ đang tuyệt vọng khi thấy rằng vào lúc này, xung quanh họ, ở mọi hướng, có một người lính của Điện Thiên Thần mặc chiến giáp, cầm một thanh đại kiếm và tấn công họ. Cách đây vài ngày, Dương Tú Anh lại một lần nữa nâng cấp áo giáp của binh lính của Điện Thiên Thần. Anh không ngần ngại chi rất nhiều tài nguyên để nâng cấp áo giáp của binh lính Điện Thiên Thần lên cấp hoàng đế. Có ba sức mạnh tấn công của đế quốc, và sức mạnh phòng thủ cao hơn. Dương Tú Anh cũng là một kẻ tàn nhẫn, không bao giờ ngủ, trong vòng 3 ngày, ông đã giao cho các binh sĩ của Điện Thiên Thần hơn 3.000 thiết giáp chiến đầu. Tất cả đều được nâng cấp và thay thế, cô không muốn những chuyện như Tiêu Hạo Thiên xảy ra một lần nữa. Cho nên giờ phút này, ngoài Tiêu Hạo Thiên, hơn 100 cường gia đình phong trong Điện Thiên Thần đều bị bao vây trong cảnh giới hoàng đế. Nhưng binh linh của Điện Thiên Thần vẫn vô cùng cường đại. Tiêu Hạo Thiên mang theo 3.000 binh linh từ Điện Thiên Thần mặc áo giáp chiến đấu cấp hoàng đế và tiếp tục chiến đấu. Giết các vị thán, không đờ ngăn can, chuyện phun, nửa giờ sau, đại bàn doanh của lực lượng chiến đầu Thiết Lang được phục dựng lại hoàn toàn biến mất trên thế giới này một lần nữa. Hàng chục cường giả cấp đề. Hàng trăm cường giả cấp hoàng và hàng trăm cường quốc cấp thiên vương. Tất cả đều bị tiêu diệt, cách trương,